Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 73, bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hội quán, Mẫn Hành Châu đang chọn món, còn Tần Đào thì thấy không được tự nhiên cho lắm hai người đàn ông ngồi ăn uống với nhau. Lại ở cái nơi phong cách thế này, kín đáo thế này, không lẽ Mẫn Hành Châu không tìm nổi phụ nữ cùng ăn cơm. Tần Đào bèn nhắn tin cho Lâm Yên, không tính gọi anh ta về nhà sao? Lâm Yên không trả lời, chắc đang quay cuồng xử lý mớ chuyện trên mạng, Tần Đào cũng không tiện làm phiền thêm. Thấy Mẫn Hành Châu gọi một bàn đầy món, Tần Đào nghĩ bụng, người đàn ông này đối với ai cũng hào phóng vậy sao? Mà Mẫn Hành Châu ăn uống vốn ít nói, Tần Đào cũng không lên tiếng. Chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm, yên ắng đến kỳ lạ. Lúc đó, cửa bật mở, theo sau là tiếng phụ nữ cười khúc khích. Người vừa bước vào liền nhẹ nhàng ngồi cạnh Mẫn Hành Châu, đầu tựa lên vai anh, môi cong cười khẽ. Cú tựa không nhẹ, khiến Mẫn Hành Châu buông đũa, ánh mắt liếc sang. Doãn Huyền, gương mặt cô trang điểm sắc sảo, nhưng hôm nay lại đặc biệt biết kiềm chế. Ở nhà mà cũng không dám bắt máy của em à, anh đáp ngắn gọn. Không thấy, ba lần đều không thấy, ở nhà làm gì vậy? Giọng điệu tra hỏi, là thói quen suốt 3 năm qua của cô. Trước đây Mẫn Hành Châu luôn mặc cô như thế, mà cô cũng không thật sự muốn thay đổi. Mẫn Hành Châu hơi nhếch môi, không làm gì cả. Doãn Huyền nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn chút y xấu. Em có nên thấy may mắn không? Anh vẫn còn nỡ lừa em đấy. Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt, không dây dưa. Ăn không? Không ăn thì về. Doãn Huyền ngồi ngay ngắn, cầm đũa lên. Lúc này mới phát hiện ra Tần Đào đang ngồi đó. Tần thiếu gia, phiền chứ? Tần Đào dù phiền cũng đâu làm gì được. Dù sao có phải anh là người trả tiền đâu. Ăn cơm người ta thì không nên mở miệng lớn. Hai người này lằng nhằng, hợp rồi tan, cãi rồi lại quấn quýt 3 năm nay. Ánh mắt Mẫn Hành Châu nhìn con yêu tinh kia, xưa nay chưa từng bình thường. Mơ hồ, đa tình, tức giận, oán hận, khó chịu. Mọi cung bậc cảm xúc, chỉ có ở cô ta, là người phụ nữ duy nhất vượt qua bao đối thủ, chiếm được một chỗ trong trái tim lạnh lùng đó của Mẫn Hành Châu. Nhưng với Tần Đào, loại hồ ly tinh này không hợp khẩu vị. Đẹp thì chắc chắn, vóc dáng cũng mê người, khí chất kiểu nữ vương càng khiến nhiều người mê mẩn. Nghĩ tới đây, Tần Đào thở dài. Mẫn Hành Châu thật ra rất si tình, nhưng là cái kiểu si tình thối rữa. Tình cảm thì sâu, nhưng thân thể thì chưa chắc. Cuối bữa ăn, Doãn Huyền mới lên tiếng. Chuyện anh trai em đến đây là để xin lỗi. Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô, khẽ cười lạnh, đứng dậy đi ra ngoài. Doãn Huyền cũng cầm theo áo vest và hộp thuốc lá của anh, đi theo sau. Một người trước, một người sau, cùng rời đi. Tần Đào ngồi lại, sững người nhìn theo. Đúng là chỉ cần một cái ngoắc tay, Mẫn công tử liền không còn là chính mình. Tần Đào chẳng khách khí gì, lập tức đi theo ra bãi đỗ xe. Cậu biết tôi không có xe, chờ tôi về đi. Doãn Huyền là người cầm lái, lập tức khóa cửa, quay đầu mỉm cười qua cửa sổ, đạp ga rời đi. Khói xe phả thẳng vào mặt Tần Đào đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang định mở cửa cứ thế sững lại giữa không trung. Rồi hét lớn, đờ cờ mờ Doãn Huyền. Doãn Huyền xưa nay thích chạy xe nhanh, xe của Mẫn Hành Châu, cô đã quá quen tay. Chiếc Bentley này là chiếc mới, chưa từng lái lần nào. Cô thấy Lâm Yên thường xuyên ngồi xe thể thao của anh, mà toàn là những mẫu xe khác nhau, đều là Mẫn Hành Châu mua riêng cho Lâm Yên. Những chiếc xe cô từng lái, thật ra Lâm Yên còn chưa chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô bỗng dưng thấy khó chịu, nhưng đây không phải lúc nổi giận. Cư xử hấp tấp sẽ khiến đàn ông chán ghét. Doãn Huyền lên tiếng, chuyện anh trai em sai khi động vào vợ anh, lời xin lỗi em nói ở đây. Nếu cô ấy vẫn không hài lòng, em sẽ bồi thường. Lần đầu tiên thấy cô chủ động cúi đầu xin lỗi, Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi cười. Cô lấy gì bồi thường? Ngừng một chút, anh bổ sung một câu. Chính cô sao? 4 chữ ấy, được anh buông ra cùng một tiếng cười nhạt, vừa trầm vừa lười biếng. Doãn Huyền khẽ nghiêng đầu, mắt lóe lên tia thích thú. Anh có gì mà thiếu, em còn có thể bồi thường gì, nhưng mà, anh có nỡ ra tay với em không? Mẫn Hành Châu không lên tiếng, theo tính cách anh, sao có thể nỡ xuống tay với người phụ nữ từng theo mình bao năm? Doãn Huyền quay sang nhìn anh, hỏi thẳng, anh đứng về phía Lâm Yên, hay đứng về phía em? Giọng anh nhàn nhạt, không mang theo chút tình cảm. Doãn Huyền, anh đứng về phía pháp luật. Doãn Huyền lựa chọn thỏa hiệp. Được, vậy chuyện của anh em, để các người giải quyết theo pháp luật. Thân phận của Mẫn Hành Châu không cho phép phạm sai lầm. Đừng nói là vi phạm pháp luật, dù chỉ là chạm tới ranh giới, anh cũng sẽ không làm. Người cha luôn đứng sau lưng anh, sẵn sàng cắt đứt máu mủ nếu cần. Huống hồ, chuyện của Doãn Thế Phàm thì liên quan gì đến anh? Chuyện của Phó Tư Kiều cũng vậy, chẳng liên quan gì cả. Doãn Huyền nghĩ thông rồi. Thật ra cô cũng sợ. Sợ Mẫn Hành Châu vì Lâm Đại Tiểu Thư mà quay lại tính sổ với anh trai mình. Nhưng anh không làm vậy. Vì thế, cô phải đến đây, nói một câu xin lỗi. Cô càng không muốn Mẫn Hành Châu nghi ngờ mình dính líu. Mà cô cũng chẳng thèm dính vào. Chiếc xe dừng bên đường, Doãn Huyền tay chống lên vô lăng. Một lúc sau, cô nghiêng người qua, vòng tay qua bảng điều khiển, đưa tay ôm lấy cổ Mẫn Hành Châu. Anh từng nói, chỉ cần em quay về, tất cả đều là của em. Giọng Mẫn Hành Châu khàn khàn. Anh đã nói rồi, mà anh nói, thì là có giá trị. Anh chưa từng nói mà không giữ lời. Câu đó như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Doãn Huyền. Người đàn ông này, sâu trong tim, vẫn chỉ có cô. Cô khẽ thì thầm, em muốn quay lại, ánh mắt giao nhau. Mẫn Hành Châu trầm mặc một lát, rồi nghiêng đầu ra hiệu. Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Em cũng không biết chọn lúc. Doãn Huyền chẳng chịu rút tay về, còn muốn nhào vào lòng anh. Mùi nước hoa trên người cô vừa nồng vừa ngấy, khiến anh nhíu mày, khẽ đẩy cô ra. Cô ngồi lại về vị trí ghế lái, khóe môi cong lên, treo một nụ cười châm biếm. Phải đợi anh ly hôn, em mới được tiếp cận anh à? Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô. Em quan tâm đến sự tồn tại của cô ấy như vậy sao? Quan tâm, cô gần như buột miệng thốt ra. Nếu phải chọn một người làm phu nhân Mẫn gia, cô thà chọn là Phương Đồng, còn hơn là Lâm Đại Tiểu Thư. Lâm Yên khiến cô có một thứ cảm giác nguy hiểm mơ hồ, khiến cô không thoải mái. Mẫn Hành Châu khẽ đáp, về đi, đừng liên lạc nữa. Cùng lúc đó, một chiếc xe đen đã dừng ngay phía trước họ. Vệ sĩ cung kính đến trước xe, chờ đón Doãn Huyền. Chính Mẫn Hành Châu gọi người đến đón cô. Doãn Huyền không vội xuống xe, cũng không làm ra vẻ cố tình níu kéo. Với Mẫn Hành Châu, không thể để anh quen thói. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Doãn Huyền nhìn anh còn nhớ Nồng Nồng không? Nồng Nồng là một con chó do chính Mẫn Hành Châu tặng cô. Năm đó họ đi nước ngoài cùng nhau. Ở một đấu trường thú, Mẫn Hành Châu vung tiền mua vé cho cô xem báo săn thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn mua con báo thắng cuộc về nuôi. Anh không đồng ý, đổi lại, mua cho cô một con Golden Retriever. Cô rất thương nó, nhưng thường xuyên rong chơi, không có thời gian chăm sóc, đành giao cho anh trai trông nom. Nghĩ tới đây, Doãn Huyền cảm thấy mất kiểm soát, giọng cô chua chát, như một con mèo hoang gầm gừ. Mẫn Hành Châu, nó sắp chết rồi, em không muốn nó chết, đó là anh tặng cho em. Anh hiểu không? Mẫn Hành Châu trầm mặc rất lâu, quay sang nhìn cô. Không nhận được câu trả lời, Doãn Huyền mở cửa xe bước xuống, khẽ cười, buông một câu. Anh không buông cô ta được, anh chính là không nỡ. Mẫn Hành Châu nhìn theo bóng Doãn Huyền lên xe đen rời đi, ánh mắt thu về, ngồi lặng trong xe rất lâu, châm một điếu thuốc, chân mày nhíu chặt. Là vậy sao? Không, anh chưa từng có người hay việc nào khiến mình không buông nổi. Doãn Huyền từng là ngoại lệ, Lâm Yên chắc chắn không thể là ngoại lệ nữa. Mẫn Hành Châu nghĩ mãi vẫn không thông, nên anh dứt khoát không nghĩ nữa. Vứt tàn thuốc, khởi động xe, quay về biệt thự. Cách chương.